Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, em mở ra cửa hàng thức ăn nhanh, 20, Hạ Hầu Vĩ một ánh mắt xem qua đi, Triệu Tinh liền chạy trốn do con thỏ con nhanh, liền không tiện hành tẩu cái kia chân tựa hồ đều khỏi hẳn. Có thể thấy được nó đối với Hạ Hầu Vĩ sợ hãi có bao nhiêu sâu khắc. Thậm chí chiến thắng sinh lý thượng tiểu tàn chân. Đương nhiên, này cũng bởi vì Triệu Tinh liền là vong linh mà không phải nhân loại. Cố Hề Lịch cùng Hạ Hầu Vĩ tầm mắt tương chạm vào. Phát hiện hắn trong mắt còn có chưa hoàn toàn rút đi chán ghét. Đó là nhằm vào Triệu Tinh liền. Đối mặt Cố Hề Lịch thời điểm, hắn cảm xúc cơ hồ không có bất luận cái gì dao động. Hắn biết chính mình thân phận bại lộ. Lại trang đi xuống là vô ý nghĩa, nhìn thấy Triệu Tinh liền đi theo du khách phía sau, hắn liền rõ ràng cầu ngoạn ý tìm ngoại viện, nhưng nó loại này ra hòa, vĩnh viễn đều là tư tưởng ích kỷ, người thông minh sẽ không giúp nó. Cố Hề Lịch, nó đã trả giá đại giới, nó xứng đáng như thế, chính là, ta biết người muốn nói gì, không cần phải nói, Hạ Hầu Vĩ, ta liền hỏi ngươi. Một cái hài tử muốn sống lại hắn mẫu thân, có sai sao, từ tình cảm đi lên nói, không có sai, Cố Hề Lịch nhàn nhạt mà nói, nhưng từ đạo đức đi lên nói, chính là sai là mơ siêu sinh tử giới hạn là không dễ vượt qua. Người vì đạt được đến làm mẫu thân sống lại mục đích, tạo quá nhiều sát nghiệt, những cái đó chết đi người cũng có thân nhân cùng bằng hữu. Bọn họ chẳng lẽ liền không vô tội sao? Từ Triệu Tinh liền trong trí nhớ mặt, Cố Hề Lịch nhìn đến hắn tử vong tình cảnh, đó là hắn vừa mới nhận được điện thoại 5 phút đồng hồ lúc sau. Hắn chính vì giải quyết rớt nơi nhảy nhót bọ chó mà cao hứng. Bỗng nhiên chi gian, trong nhà đồ điện đều bốc lên hỏa hoa, hết thảy đều lộn xộn, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn Hạ Hầu Vĩ vẫy vẫy tay. Nhà hắn người liên tiếp ngã xuống. Không có hô hấp, hắn là bị Hạ Hầu Vĩ bóp cổ nhắc tới không trung. Chậm rãi hít thở không thông mà chết, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nó cũng đã là vong linh, người trong nhà thi thể còn ở nguyên lai địa phương, nhưng đuổi xác bên trong linh hồn đã biến mất không thấy. Nó nghiêng ngả lảo đảo rời đi trong nhà, muốn thoát đi nơi này, kết quả lại không thể không tin tưởng trong đầu toát ra tới tin tức. Hạ Hầu Vĩ trở thành vong linh lĩnh chủ, nó hiện tại là chỉ trong lĩnh vực mặt một cái bình thường vong linh. Từ sinh hạ tới bắt đầu, Triệu Tinh liền chính là đặc quyền giai cấp một viên, hiện tại lại bỗng nhiên thành nó trước kia nhất khinh thường người thường. Nhưng nó nào còn có tâm tình suy nghĩ này đó, hắn biết Hạ Hầu Vĩ hận chết hắn, chỉ nghĩ muốn chạy nhanh rời đi nơi này, không có lĩnh chủ mệnh lệnh. Trong lĩnh vực mặt vong linh không thể rời đi lĩnh vực. Khi đó này phố người đều còn sống, lấy M ra vì trung tâm rất lớn một mảnh địa phương. Nó đều đi xem qua, thời gian càng lâu, liền càng là vô pháp dâng lên rời đi lĩnh vực ý niệm mơ siêu Triệu Tinh liền nhận mệnh. Cố Hề Lịch cũng là thông qua Triệu Tinh liền mới biết được. Nhân loại ở trở thành vong linh kia một khắc, trong đầu sẽ nhiều ra một ít tin tức. Giống như là đã từng nghe nói qua một loại khái niệm truyền thừa ký ức như vậy. Về vong linh thường thức là trực tiếp rót vào đến tân sinh nhi trong đầu. Cái này lĩnh vực là không có ban ngày cùng đêm tối khác nhau. Triệu Tinh liền chỉ có thể thông qua chính mình chịu khổ hình tới tính toán thời gian. Ở nó chịu hình ngày thứ 5, có một cái người áo đen bị cho phép tiến vào lĩnh vực. Kia một ngày. Lĩnh chủ Hạ Hầu Vĩ đem toàn bộ lĩnh vực nhân loại tàn sát hầu như không còn. Nó ngửi được thực nùng linh hồn mùi hương, thèm đến nước miếng chảy ròng. Sau lại nó phát hiện, nhân loại không phải nhất hương vẫn là ngoại lai du khách, mặc kệ là thân thể vẫn là linh hồn đều siêu hương. So trong lĩnh vực mặt nguyên bản nhân loại chất lượng muốn hảo quá nhiều. Nó nhìn đến quá vong linh ăn du khách, kia mùi hương. Hơn nữa du khách đối vong linh tới nói là đại bổ chi vật. Càng hương du khách, ăn luôn lúc sau chỗ tốt cũng lại càng lớn. Đương nhiên, người tử vong kia một khắc, các vong linh cái mũi mới có thể ngửi được hắn cùng linh hồn mùi hương. Triệu Tinh liền là cái ăn chơi trác táng, lại không phải cái ngốc tử, nó dần dần đoán được, lĩnh chủ làm này đó, là muốn sống lại hắn mẫu thân. Halloween đêm trước tử vong người, linh hồn sớm đã tiêu tán, vài ngày sau Hạ Hầu Vĩ mới trở thành vong linh lĩnh chủ. Hắn ở trong lĩnh vực đã là hoàn toàn xứng đáng thần linh. Lại cũng vô pháp làm thời không chảy ngược, vô pháp ngăn cản tai nạn xe cộ, cũng không thể làm chết đi mẫu thân trở thành vong linh. Hắn như thế nào có thể cam tâm ơ siêu long ca, sinh lão bệnh tử, người một ngày nào đó sẽ chết. Cố Hề Lịch không nghĩ tới long ca dám ở lúc này nói chuyện. Hoa Linh Anh đã minh bạch Hạ Hầu Vĩ thân phận, nàng đem chính mình xúc thành một cái cầu, ngồi cũng không dám ngồi, là ngồi xổm ven tường, liền hy vọng đánh bại thấp chính mình tồn tại. Cả mơ siêu Hạ Hầu Vĩ đem ánh mắt chuyển hướng long ca. Ánh mắt ám cho mơ siêu, long ca vẫn là có một chút khẩn trương, một bụng lanh lợi nói đều phun không ra, chỉ có thể khô cằn mà nói, người muốn tiếp thu hiện thực đổi chỗ mà làm, ai dám đối chính mình nói như vậy. Cố Hề Lịch truy bạo hắn đầu chó, người là có sinh lão bệnh tử. Đây là thái độ bình thường, nhưng sinh ra bất đồng, tử vong phương thức cũng có khác nhau. Sống đến nhất định số tuổi, vô bệnh vô đau tử vong kêu hỉ tang. Hạ mẫu như vậy, gọi là ngoài ý muốn chết. Nếu hạ mẫu thật sự sống đến lão, bình tĩnh mà chết đi, khi đó đã người đến trung niên Hạ Hầu Vĩ chưa chắc có ngập trời khó chịu. Vừa lúc hảo là vào lúc này, ở hắn cảm thấy chính mình đã lớn lên, có thể làm mẫu thân hưởng thanh phúc thời điểm, trên thế giới người yêu hắn nhất, nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy người, liền như vậy hoang đường chết đi, hắn sao có thể không oán ông trời bất công, hắn cũng oán chính mình, hắn sẽ tưởng, nếu hắn kiên quyết một chút, không cho mẫu thân tới đưa canh thì tốt rồi, hắn sẽ cảm thấy, mẫu thân chết cùng hắn có thoát không khai quan hệ. Cố Hề Lịch nhịn không được nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Thế nhân cảm thấy sinh lão bệnh tử là thái độ bình thường, chỉ là bởi vì không có can thiệp sinh tử năng lực mà thôi. Nếu có thể nắm giữ cùng Hạ Hầu Vĩ giống nhau năng lực, cũng có sống lại thân nhân cơ hội. Đường này không hề là tưởng tượng, mà là hiện thực thời điểm. Ai dám nói chính mình tuyệt đối có thể khống chế được chính mình. Không cần người xa lạ sinh mệnh tới đổi hồi chính mình thân nhân mệnh. Nếu hôm nay chỉ có một người có thể đi ra lĩnh vực, Cố Hề Lịch tới quyết định người được chọn, không thể nghi ngờ, nàng khẳng định sẽ tuyển chính mình. Người đều là ích kỷ, Cố Hề Lịch sẽ không đi vọng tưởng, dựa vào miệng pháo là có thể khuyên phục Hạ Hầu Vĩ. Nàng chính là suy nghĩ nhiều giải một chút lĩnh chủ, rốt cuộc đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Ngôn ngữ là đi hướng tâm linh thông đạo, nhiều tâm sự, không chuẩn là có thể tìm ra nhược điểm của hắn. Tóm lại, Cố Hề Lịch mục đích tuyệt không phải chọc giận lĩnh chủ. Muốn ở lĩnh chủ điểm mấu chốt đi lên hồi khiêu vũ, là yêu cầu một chút kỹ xảo. Long ca như vậy hiển nhiên không được, không đợi Hạ Hầu Vĩ nói chuyện. Cố Hề Lịch liền đối Long ca nói, người khuyên hắn tiếp thu hiện thực. Nói được thật là dễ dàng, làm lên rất khó. Long ca, làm ngươi cùng hổ ca đổi một đổi. Nếu yêu cầu tìm thế thân chính là ngươi, chỉ sợ ngươi làm quyết định cùng hắn cũng không sai biệt lắm. Mơ siêu ngươi lại không có cao thượng. Đi nơi nào, cũng không phải thánh nhân, có cái gì tư cách đối Hạ Hầu đồng học thuyết giáo sao? Long ca, ngoặc kép, Hạ Hầu Vĩ, ngoặc kép, người rốt cuộc nào một bên? Cố Hề Lịch tiếp tục nói, thật sự muốn khuyên hắn, người hẳn là nói như vậy. Hạ Hầu đồng học, người mẫu thân đem người dạy dưỡng lớn lên, sẽ nguyện ý nhìn đến người biến thành một cái ma quỷ sao? Hạ Hầu Vĩ biểu tình, lần đầu tiên đã xảy ra biến hóa. Cố Hề Lịch lời nói, chạm đến hắn tâm mơ siêu một cái có bẩm sinh tính bệnh tim hài tử. Gia đình không giàu có. Thậm chí có thể nói là bần cùng, hắn có thể hảo hảo lớn lên, có lẽ cũng không quá ưu tú, nhưng khẳng định thực thiện lương, từ hắn tùy thân vật phẩm có thể thấy được, hạ hắn là một cái có tình yêu người. Hắn mẫu thân ở hắn trên người nhất định tiêu phí rất nhiều tâm huyết. Tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua đối hài tử giáo dục. Cố Hề Lịch không thể biết Hạ mẫu là cái dạng gì người. Lại cảm thấy, thiên hạ sở hữu mẫu thân đều sẽ không nguyện ý chính mình hài tử biến thành ma quỷ. Lúc này đây Hạ Hầu Vĩ trầm mặc thời gian có điểm lâu. Đại khái qua 7-8 phần chung, Hạ Hầu Vĩ mới bỗng nhiên nói, ngươi là hướng về phía vong linh chi tâm tới. Cố Hề Lịch không kỳ quái hắn có thể đoán được mục đích của chính mình. Vị này vẫn luôn sắm vai bình thường người phục vụ lĩnh chủ đã quan sát các du khách thật lâu. Cái nào du khách là cái dạng gì trạng huống, hắn trong lòng hiểu rõ. Nếu có năng lực, ai không nghĩ được đến vong linh chi tâm đâu. Cố Hề Lịch cười tủm tỉm mà nói. Không sai, người muốn đem tâm đưa ta sao? Hạ Hầu Vĩ, ngoặc kép, không cần, đề tài chung kết giả Hạ Hầu đồng học. Lập tức liền đem Thiên Liêu đã chết. Hắn đem mắt kính đãi trở về. Lại chui vào trong phòng bếp. Chu Kiểm, chúng ta lĩnh chủ đâu? Không phải đặc biệt am hiểu cùng người nói chuyện phía Mơ Siêu, vừa mới sẽ ra tới nói chuyện. Là bị Cố Hề Lịch một hồi ý có điều chỉ nói cấp khí tới rồi. Mà hắn sẽ tức giận nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đối với giết chết rất nhiều người tới sống lại mẫu thân chuyện này. Hắn ở sâu trong nội tâm cũng không thật sự cho rằng chính mình làm rất đúng. Hảo thần kỳ, vong linh lĩnh chủ cư nhiên còn lương tri. Nhân chấp niệm mà sinh vong linh thường thường đều là điên cuồng. Giống Hạ Hầu Vĩ như vậy cực đoan tình huống, sinh ra nhất định là cực ác chi hoa. Hắn vốn nên là rất khó bảo trì lý trí, làm nhỏ yếu một phương. Sống nương tựa lẫn nhau mẫu thân bởi vì một cái công tử ca trò đùa dai mà hoang đường tử vong. Gia nhân này còn lấy đáng ghê tởm sắc mặt yêu cầu hắn, không chuẩn nói thật ra. Câm miệng, ngươi chỉ có thể nói chúng ta làm ngươi lời nói. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cố Hề Lịch là thông qua làm hại giả góc độ đi nhìn đến toàn bộ quá trình. Liền càng thêm cảm thấy khi đó Hạ Hầu Vĩ nhỏ yếu. Đáng thương, hắn dãy dụa có vẻ như vậy không thức thời vụ, hơn nữa không hề ý nghĩa, nhưng luôn luôn tính cách hiền lành. Không có tính tình Hạ Hầu Vĩ giống thay đổi một người giống nhau. Gắt gao đứng vững sở hữu áp lực, làm lơ dụ hoặc, chống cự rốt cuộc, chính là hắn quyết tâm làm Triệu Tinh Liền một nhà bị dọa tới rồi. Mới áp dụng cực đoan thủ đoạn, gặp quá này đó Hạ Hầu Vĩ sẽ ở tử vong kia một khắc nhân chấp niệm mà hóa thân vì vong linh lĩnh chủ. Đều là bởi vì Triệu Tinh Liền khinh người quá đáng. Ấn cái này logic, Cố Hề Lịch lại tưởng nói, Triệu Tinh Liền thật sự xứng đáng, nếu không phải hắn não tàn, từ đâu ra những việc này. Lúc này, Cố Hề Lịch hơi hơi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Nàng nghe được đông đảo tiếng bước chân, thực mau, nàng một người từ trong bóng tối chạy ra, nhằm phía cửa hàng thức ăn nhanh. Ngay sau đó, Cố Hề Lịch lại nghe được phá lệ trọng tiếng bước chân. Hẳn là đông đảo ba ba, cũng không phải bị thương, mà là bởi vì ôm so trọng đồ vật, đông đảo mụ mụ đâu. Bằng lại đến lịch lịch lệ hành trêu chọc lĩnh chủ quan trọng phân đoạn. Đông đảo một người trở về. Đừng kích động, cách vách đông đảo một nhà phòng phát sóng trực tiếp lại đây. Đông đảo ba ba ôm tức phụ ở hướng cửa hàng thức ăn nhanh chạy. Liền so đông đảo lạc hậu một chút. Tác giả có lời muốn nói, thật lâu không gặp mặt khuê mật bỗng nhiên ước cơm chiều. Ta, liền lập tức đáp ứng rồi. Cái trai thực xin lỗi các ngươi, vốn dĩ tính toán mã xong canh hai lại rời đi máy tính. Nhưng vừa ra khỏi cửa, hôm nay rất có thể liền không có canh hai lạp. Vậy ngày mai giữa chưa thấy, đại khái còn có hai chương liền kết thúc cái này lĩnh vực. Tương đương cảm tạ mộ ô tiểu khả ái bình luận làm cái chai đạt được linh cảm tạ ở 2019-11-18-23-17-35-2019-11-19-17-50-48 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, keeper một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, băn khoăn khỉ, án duy, luyến ngục, lạp lạp lạp lạp lạp một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, CCCT here 69 bình, ngô đồng cùng chim sẻ 50 bình, cẩm tú, lạp lạp lạp lạp lạp, tiểu 9 30 bình, thế giới hòa bình 20 bình, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, ni niu, ngốc hắc, tu phổ nặc tư, lâm cũng 10 bình, không người thấm 6 bình, ai nha, keeper 5 bình, khương thủy âm 2 bình, linh kèn tây, họa trung tiên, mộ dung cần, dương đạo di bảo, thất thất đáng yêu cỏ lao, tinh kha 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.